tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn. Chương 7, C7, tu hú chiếm tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào Quách Phương? Quách Phương. Kỳ thi lần này tôi xếp thứ 12 trong lớp đó. Tất cả là nhờ cậu. Tần Duật hớn hở cầm bảng điểm trong tay. Quách Phương vốn dĩ muốn nói lời chúc mừng. Nhưng lời còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị Tần Duật ôm chầm lấy. Cái ôm bộc phát này diễn ra rất nhanh, vỏn vẹn 3 giây nhưng làm Quách Phương đờ đẫn suốt 10 năm. Vậy mà trong 3 năm kết hôn giữa họ chưa từng có một cái ôm nào. Có chăng là những lần Tần Duật say bí tỉ đem cô đặt dưới thân anh tùy tiện giày vò. Giữa cơn đê mê, khoái lạc Tần Duật gọi tên Nhan Tĩnh, gọi đến nghẹn ngào. Quách Phương cũng đau đến nghẹn ngào, cô giống như bị người ta nhấn đầu xuống dòng nước lạnh băng, thời thời khắc khắc đều có thể bỏ mạng. Sau khi tỉnh rượu, Tần Duật sẽ nhắc nhở cô uống thuốc tránh thai. Cô chỉ có thể cam chịu gật đầu. Quách Phương không có tư cách trách móc Tần Duật, bởi vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu chưa bao giờ được anh ưng thuận. Quách Phương, mau mau nhìn vào ống kính đi. Một cậu bạn cầm máy quay lia đến trước mặt cô. 3 năm chỉ một cái chớp mắt, Tần Duật và Quách Phương đều đã là học sinh lớp 12. Trong lớp ngoài không khí ôn thi căng thẳng, mọi người còn chuyển tay nhau lưu bút. Có vài bạn học còn vác máy quay đi quay từng người. Hệt như phóng viên phỏng vấn người đi đường. Quách Phương, ước mơ lớn nhất của cậu là gì? Quách Phương mỉm cười dịu dàng, trả lời một câu chấn động. Trở thành Bill Gates thứ 2. Tần Duật vừa bước vào lớp nghe cô nói thế liền ôm bụng cười lớn. Quách Phương, ước mơ này của cậu không thể trở thành hiện thực được đâu. Bill Gates người ta nghỉ học đại học Harvard đấy. Người thích cắm đầu vào bài vở như cậu có thể nghỉ học mà thành tài sao? Tần Duật nói đúng, Quách Phương không thể thực hiện ước mơ lớn nhất của mình. Bởi vì sau khi kết hôn, cô lựa chọn lui về làm hậu phương cho Tần Duật. Hằng ngày quanh quẩn trong gian bếp, hết nấu cơm rồi giặt đồ. Quần áo của Tần Duật cô đều chia thành giặt máy và giặt tay, nấu ăn sẽ dựa theo sở thích của Tần Duật, dù có món Quách Phương bị dị ứng đi nữa. Không khí lớp học trở nên sôi nổi, bạn học cầm máy quay vừa đùa giỡn vừa hỏi cô. Hay là cậu nói ước mơ bé bé khác của cậu đi, Quách Phương. Gió nổi lên, lay động mái tóc dài của Quách Phương, cô chống cằm, giọng nói mơ hồ. Vậy thì kết hôn với tình yêu của đời mình đi, không ngờ ước mơ viễn vông nhất tương lai lại trở thành hiện thực. Số phận xoay vần nực cười biết bao nhiêu, cứ ngỡ thời gian cấp 3 có thể êm đềm mà trôi qua. Quách Phương có thể cùng Tần Duật làm bạn bè, lên lớp sẽ kèm anh học bài. Tan học sẽ đi ngang qua sân xem anh chơi bóng rổ. Tần Duật thời cấp 3 rất nổi tiếng, ngày nào trong học bàn của anh cũng có thư tình. Thậm chí có vài em lớp dưới biết cô là bạn cùng bàn của anh nên nhờ cô làm trung gian gửi thư tình cho Tần Duật. Một người nhận được nhiều sự theo đuổi như thế lại chỉ một lòng hướng đến Nhan Tĩnh. Để cắt đứt toàn bộ hoa đào xung quanh mình, Tần Duật ngang nhiên tỏ tình với Nhan Tĩnh trong bản kiểm điểm. Còn cố tình để nó lan truyền ra ngoài càng nhiều người biết càng tốt. Đã có lúc cô thật sự ghen tị với Nhan Tĩnh, bởi vì cô ấy không cần làm gì cũng có thể khiến Tần Duật yêu điên dại. Sự tồn tại của Nhan Tĩnh là ý nghĩa lớn nhất đời này của Tần Duật. Có lần, Quách Phương đang sửa bài kiểm tra cho Tần Duật, bâng quơ hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duật, cậu thích Nhan Tĩnh nhiều lắm sao? Dĩ nhiên rồi. Từ lúc nhỏ tôi đã thích cô ấy. Cậu nói xem tình yêu của tôi có phải nhiều như biển Đại Tây Dương rồi không? Tần Duật nằm vật ra bàn, than thở. Quách Phương, nếu như lễ trưởng thành tôi tỏ tình với Nhan Tĩnh, cô ấy sẽ đồng ý chứ? Tay Quách Phương run lên, không kiềm chế được lực tay mà nhấn mạnh đầu bút chì khiến nó gãy ngòi. Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn đi nơi khác, cười trừ. Người vô phép vô tắc như cậu mà cũng biết lo lắng sao? Tại sao không? Đó là do cậu chưa yêu nên không biết đấy thôi. Chỉ cần gần cô ấy tay chân tôi liền mềm nhũn, nói năng cũng lộn xộn. Tần Duật giật lấy cây bút chì trong tay cô. Ôi trời, vừa bút chì của tôi cậu phá của thật đấy, Quách Phương. Quách Phương trấn tĩnh lại, nhìn vào bài kiểm tra trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu. Nhan Tĩnh sẽ đồng ý thôi. Tần Duật vui vẻ ngã lưng ra ghế. Tôi cũng nghĩ thế, làm bạn bè cũng tốt. Ít nhất có thể cùng cậu nói dăm 3 câu, bàn chuyện thế sự. Nhưng suy nghĩ đơn thuần này của Quách Phương đã bị hiện thực tàn nhẫn bóp nát. Gần kề lễ trưởng thành, bí mật động trời bị phơi bày ra ánh sáng. Hoa Khôi Nhan Tĩnh vậy mà không phải đại tiểu thư Ngô gia thật sự. Suốt 18 năm làm Tu Hú chiếm tổ, đại tiểu thư hàng thật giá thật thì lưu lạc bên ngoài, sống cuộc đời khổ cực không cha không mẹ. Thời điểm vợ chồng Ngô gia tìm tới cô, Quách Phương trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô đã vô số lần tưởng tượng qua cha mẹ của cô là ai, làm nghề gì. Có phải bởi vì cuộc sống quá khắc nghiệt nên họ mới bỏ rơi cô hay không, duy nhất chưa từng nghĩ cô sẽ có thân phận này. Quách Phương được Ngô gia đưa về nhận tổ quy tông, được sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng Quách Phương mơ hồ cảm thấy mình giống như ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Vợ chồng Ngô gia vì quá yêu thương Nhan Tĩnh nên giữ cô lại làm con nuôi. Về tình về lý cô có thể hiểu được huyết thống không thể hoàn toàn quyết định yêu thương. Giữa đứa con gái nâng niu, nuôi dưỡng 18 năm với đứa con gái 18 năm chưa một lần gặp mặt đột nhiên trở thành con ruột của mình ít nhiều cũng có sự khác biệt. Tìm được cha mẹ đã là tốt lắm rồi, cô chưa bao giờ dám khao khát nhiều hơn, nhưng đối mặt với ánh mắt khó xử của mẹ, khoảnh khắc kìm nén tiếng thở dài của cha cùng vẻ mặt vô cảm của Nhan Tĩnh khiến cô ngộp thở vô cùng. Ngộp thở trong chính ngôi nhà vốn dĩ là của mình, Quách Phương nhận được rất nhiều thứ trước đây cô có mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng cô lại đánh mất thứ quan trọng nhất, đó là tình bạn giữa cô và Tần Duật. Cách chương.